Anh hùng ngục giam, chương 97, Phù Văn Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là món bảo vật loại hình công năng thứ hai Hoàng Giật thu được. Lần trước thu được chính là 18 tròng mắt của rắn 9 đầu Hydra, đó là bảo vật cấp S, có thể xem thấu quá khứ và tương lai, hiệu quả vô cùng nghịch thiên. So sánh ra thiên phú chi huyết của ám ảnh chi vũ yếu hơn, chỉ tăng 5 tốc độ di chuyển dưới trạng thái không chiến đấu. Năng lực này rốt cuộc có chút ít còn hơn không, 5 tốc độ di chuyển hầu như không nhìn ra, muốn hiệu quả vô cùng nghịch thiên trên cơ bản là không có khả năng. Dù sao hắn lúc này chỉ là đưa ngân phiếu khống, còn chưa có bất luận hành động nào, Slack cũng không có khả năng lấy ra thứ gì quá tốt, đây là nhân chi thường tình. Bất quá cái này chỉ là một phần năng lực của ám ảnh chi vũ, cũng không phải hiệu quả cuối cùng, chờ hắn chân chính hành động, chân chính đi tới cố hương của Slack, thỏa mãn nguyện vọng của hắn, vậy Slack mới có lý do đem thiên phú chi huyết đầy đủ của ám ảnh chi vũ giao cho hắn. Kế tiếp, Hoàng Giật đưa tay sờ lấy giọt máu, lập tức lựa chọn hấp thu. Nhất thời, một cổ năng lượng màu tím dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, lan ra từ đầu xuống chân, Hoàng Giật cảm giác được thân thể của mình mềm mại hơn một ít, chạy nhanh hơn một ít. Slack, ta sẽ mau chóng đi đến Thê Lương Sa Địa, đợi đến chỗ đó, ta sẽ liên hệ ngươi, đến lúc đó thiên phú chi huyết ta cần, sẽ không chỉ có như vậy. Hoàng Giật nói, nếu như ngươi thật sự có thể cho ta nhìn thấy cố hương, vậy ta tự nhiên sẽ đem thiên phú chi huyết hoàn chỉnh giao cho ngươi, hiện tại chút thiên phú chi huyết này chỉ là đại biểu thành ý của ta, cũng không phải hiệu quả cuối cùng của ám ảnh chi vũ. Nếu như ngươi có thể tuân thủ lời hứa, vậy ngươi tự nhiên sẽ nhận được ám ảnh chi vũ hoàn chỉnh, đến lúc đó ngươi sẽ rõ ràng, năng lực này sẽ có cường đại cỡ nào. Slack suy yếu nói. Hoàng Giật gật đầu, hiện tại không có khả năng từ trên người Slack lấy được lợi ích lớn hơn nữa, hắn lập tức rời khỏi anh hùng giam ngục. Truyền tống ra anh hùng giam ngục một lần nữa xuất hiện tại phế tích cổ thành trong kinh cực thành, Hoàng Giật như có suy nghĩ nhìn cái đầu rồng đang biến mất. Chỗ đó có hơn 5.000 anh hùng, nếu như mỗi một anh hùng đều cho hắn một ít thiên phú chi huyết vậy thực lực của hắn sẽ cường hãn đến một trình độ không cách nào tưởng tượng. Bất quá cái này chỉ là một suy nghĩ tự sướng của hắn, hiện tại thực lực hắn quá thấp còn không làm được điểm này, Slack là một trường hợp đặc biệt trong lúc vô ý biết được thuộc về một loại cơ duyên xảo hợp. Cũng không phải mỗi một anh hùng đều có mộng tưởng, cũng không phải mỗi một mộng tưởng đều là trở lại cố hương, cũng không phải mỗi một cố hương đều ở chỗ không xa. Đại đa số anh hùng chỉ có một nguyện vọng, đó chính là rời khỏi anh hùng giam ngục trở lại thế giới bên ngoài, mà loại yêu cầu này, Hoàng Giật không có khả năng đáp ứng bọn họ. Lại một buổi tối phủ xuống, Hoàng Giật nhìn trạng thái bạn bè, Bích Nguyệt Tinh Không và Tiểu Mập Mạp vẫn không online, mà lần tiến vào phòng một người trong chúng thần chi tháp số của hắn đã dùng xong, kế tiếp không có chuyện gì, vừa lúc có thể đi phòng đấu giá xử lý một chút trang bị ban ngày đánh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng đấu giá của Kinh Cức Thành nằm ngay trung tâm thành, là một tòa kiến trúc bằng đá rộng lớn, cả vật thể dùng những tảng đá nặng hơn cả tấn xây thành, mỗi ngày đều có 100.000 người chơi từ nơi này đi ra đi vào, mỗi ngày đều có vô số tài phú từ nơi này tập hợp và phân tán. Hoàng Giật vô cùng điệu thấp đi trong đoàn người, không biểu lộ gì, sau khi tiến vào phòng đấu giá, hắn bỗng nhiên phát hiện phòng đấu giá ngày hôm nay có chút không giống. Ở cửa phòng đấu giá có hai người phục vụ đứng lâm thời, bọn họ phát cho mỗi người khách tiến vào phòng đấu giá một tờ giấy, giống như đang phát tờ rơi quảng cáo. Hoàng Giật cũng tiếp nhận tờ rơi ấy, nhìn nội dung bên trong. Tin tức tốt, 3 ngày sau, đệ nhất Phù Văn Sư Đại Lục Thông Pháp Giả, Long Văn sẽ tiến hành buổi đấu giá đặc biệt tại phòng đấu giá Kinh Cức Thành, đến lúc đó sẽ đem bán đấu giá một nhóm Phù Văn chân quý, cơ hội khó có được, khách hàng có ý định tham dự lần đấu giá này xin mời đặt chỗ sớm, tư cách tham dự đấu giá thấp nhất là 1.000.000 kim tệ. Đệ nhất Phù Văn Sư Đại Lục, vừa nhìn đến cái này, Hoàng Giật liền lập tức quyết định tham gia lần đấu giá này. Chuyện được copy tại truyện full. Phù Văn Sư thuộc về một loại nghề nghiệp hy hữu, cùng loại với rèn đúc chế thuốc các loại nghề nghiệp sinh hoạt này. Bất quá những thứ do Phù Văn Sư chế tạo càng sâu áo hơn, bọn họ là chế tác phù văn kỹ năng tương đương với thêm vào hiệu quả của kỹ năng. Ví dụ như hỏa cầu thuật của một người Pháp Sư, sau khi bắn trúng kẻ địch tạo thành thương tổn sẽ biến mất, mà Phù Văn Sư thì có thể căn cứ cái kỹ năng này, chế tạo ra phù văn hiệu quả thêm vào, ví dụ như gây nổ tổn thương kéo dài. Nếu như vị ma pháp sư ấy sử dụng một phù văn kỹ năng loại gây nổ, như vậy sau này hỏa cầu thuật của hắn có thể thêm vào hiệu quả gây nổ, lợi hại hơn so với hỏa cầu thuật của người khác. Bởi phù văn sư nắm trong tay một loại tài nghệ cực kỳ cao, cần thông hiểu chân lý của các loại kỹ năng, không phải người bình thường có thể học được, cho nên phù văn sư của đại lục vô cùng thưa thớt. Hơn nữa phù văn sư bình thường, phần lớn chỉ có thể làm ra một ít phù văn kỹ năng cấp thấp, hiệu quả có hạn, phù văn tốt thật sự rất hiếm. mà thông pháp giả, Long Văn là đệ nhất phù văn sư của đại lục, khẳng định là có không ít phù văn tốt, Hoàng Dật chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới quyết định tham gia buổi đấu giá này, chỉ cần gặp phù văn thích hợp hắn, hắn không ngại dùng tất cả tài sản để mua. Trong phòng đấu giá, người có loại suy nghĩ này như hắn không ở số ít, tất cả mọi người rõ ràng tính chân quý của phù văn kỹ năng, đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần bỏ qua sẽ không biết khi nào mới có thể gặp gỡ lần thứ hai. Nhưng rất nhiều người đều nhăn mặt nhíu mày, trong ánh mắt hiển hiện ra bất đắc dĩ, hiển nhiên là trên người không có một vạn kim tệ, không đạt được tư cách tham dự, chỉ có thể dương mắt nhìn. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức cùng một phục vụ hẹn trước tham gia đấu giá hội 3 ngày sau, giao 1.000 kim tệ tiền thế chấp. Sau đó, hắn đi tới một phòng giám định, trong ánh mắt khiếp sợ của giám định sư, đem hơn chục món trang bị xanh dương và trang bị tím trong chữ vật giới chỉ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trang bị này đều là Hoàng Dật thời gian ban ngày đánh ra, tỷ lệ rơi đồ của hắn vô cùng cao, chỉ cần giết chết boss, trên cơ bản sẽ rơi trang bị xanh dương, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trang bị tím. Thu hoạch một ngày của hắn tương đương với thu hoạch một năm của người chơi bình thường, loại tốc độ cày tiền như vậy kinh người không gì sánh được. Khi giám định sư giám định xong đống trang bị này, đưa ra giá thu mua với Hoàng Dật 50.000 kim tệ, giá này đã rất công bằng, Hoàng Dật đồng ý vụ làm ăn này. Bây giờ kim tệ trong túi hắn đột phá 10 vạn, bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút ít, buổi đấu giá 3 ngày sau, đã định trước sẽ là một bữa tiệc tiêu tiền như nước, 10 vạn kim tệ của hắn còn chưa đủ thấy. Đến lúc đó không chỉ có người chơi sẽ tham dự đấu giá, một ít NPC đồng dạng cũng cần phù văn kỹ năng, có vài NPC tài phú cao đến mức không phải người chơi có thể sánh bằng, đặc biệt cái loại cường giả thánh vực ngoài cấp 100, tiền tài đối với bọn họ mà nói căn bản không là vấn đề. Cách chương.